Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, ra khỏi vỏ đi. Tề Đức Long Đông Cường trầm mặc chốc lát, Vương Phù Tô thanh âm lại vang lên đến. Vì lẽ đó ta mới nói ta cục không hoàn mỹ. Ngữ khí vẫn cứ hờ hững như lúc ban đầu. Cũng không có bởi vì Quách Đại Lộ thuấn sát ba vị kim bài đả thủ mà thất kinh. Quách Đại Lộ cười cợt. Ý của ngươi là còn có chút cao thủ chân chính không thể lắc lư thành công. Vương Phù Tô vẫy vẫy tay. Thản nhiên thừa nhận. Luôn có chút không biết thời vụ. Ngu xuẩn mất khôn. Ánh mắt thiển cận hạng soàng xĩnh. Quách Đại Lộ liếc nhìn sân phương hướng. Hỏi. Ngươi là nói bọn họ là Tuấn Kiệt. Bọn họ là gỗ mục không thể khắc đồ ngu. Vương Phù Tô thẳng thắn. Rõ ràng có đường nhưng từ chối không đi. Nhất định là hạng soàng xĩnh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chủ động lựa chọn con đường này chính là Tuấn Kiệt. Sâu sắc. Quách Đại Lộ giơ ngón tay cái. Vì lẽ đó kết luận kỳ thực liền là trừ ngươi công tử Phù Tô. Những người khác không phải hạng soàng xĩnh chính là đồ ngu. Người cũng có thể làm Tuấn Kiệt. Vương Phù Tô đứng lên. Hiện tại ta đem cái này cơ hội lựa chọn. Cũng giao cho ngươi một lần. Ngươi là phải tiếp tục đi cái kia nhất định diệt vong con đường. Vẫn là đến cùng ta đồng thời trùng kiến nhân gian thế giới trật tự mới. Thăm dò chân chính trường sinh chi đạo. Quách Đại Lộ không cho là đúng nói. Ngươi vừa cũng nói ta là bị chọn người. Mọi người đồng dạng làm bị chọn người. Cái kia địa vị cùng tư tưởng cảnh giới nhất định là ngang sức ngang tài. Ngươi dùng cái này đến lừa phỉnh ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ động tâm. Vậy ta hiện tại mời ngươi cùng ta cùng đi tiêu diệt quái thú. Giữ gìn hòa bình thế giới ngươi có nguyện ý hay không a? Vương Phù Tô không có lập tức nói tiếp. Nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một hồi. Hơi bốc lên khóe miệng. Giọng mang trào phúng. Ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi một chiêu đẩy lùi cái kia ba cái lão rác rưởi. Là có thể ở trước mặt ta chỉ cao khí dương chứ. Nói tới chỗ này. Vương Phù Tô cười khẽ một tiếng. Ngươi có thể biết. Ta chỉ muốn tìm chọn ngón tay đầu. Là có thể ở trong khoảnh khắc thu gặt tính mạng của bọn họ. Ngươi tu hành chỉ là vì cái này. Quách Đại Lộ nhất thời cũng không dò ra Vương Phù Tô hậu trường sâu cạn. Cũng không vội vã động thủ. Vì khống chế cái kia chút so với yếu người quyền sinh quyền sát. Vương Phù Tô chắp tay đi tới sân thượng một bên. 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cẩu. Chấm ngoặc kép. Đình chỉ. Quách Đại Lộ đối với câu nói này đặc biệt không có hảo cảm. Ngược lại không phải là hắn nhận tư tưởng nho ra ảnh hưởng quá sâu. Thậm chí cùng hắn xuất thân loài người căn nguyên đều không có quan hệ. Hắn thuần túy địa cho rằng. Hậu nhân đối với câu nói này có chút lạm dùng quá độ. Muốn biết. Nói câu nói này vị kia đại năng. Nhưng là đại đạo chúa tể. Đạo giáo giáo chủ thái thượng lão quân ở nhân gian hóa thân. Nhân ra đứng ở 33 tầng độ cao. Thuận miệng cảm thán một câu thiên địa bất nhân. Cái kia không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ đây, cái gì miêu cầu đều phải đến một câu thiên địa bất nhân. Ngữ cảnh đặc biệt lúng túng. Chúng ta như vậy thảo luận tiếp. Không có bất cứ kết quả gì. Không bằng trở lại chuyện chính đi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lặng yên bày một cái pháp trận phòng ngự. Ngươi, hoặc có lẽ là sau lưng ngươi vị kia. Rốt cuộc muốn làm gì? Hủy diệt thế giới sao? Còn là nói, ở thế giới hủy diệt một nửa thời điểm, đột nhiên lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện. Sau đó một lần thu hoạch toàn bộ nhân gian thế giới tín ngưỡng khí vận cùng vô lượng công đức. Chúng ta đều ở làm chuyện giống vậy. Ngươi cần gì phải nhiều câu hỏi này? Giống như, ha ha, giống như sẽ không có thiện ác. Quách Đại Lộ bác bỏ. Thiện ác. Chà chà, chấm ngoặc kép, Vương Phù Tô đột nhiên xoay người, vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng đến giường như mặt trăng phía sau nham thạch. Hắn quay về Quách Đại Lộ nâng tay phải lên, năm ngón tay xiên mở, giống lau kính tựa như ở hư không bên trong hoa lau một hồi. Là thời điểm để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cảnh giới. Cái gì mới thật sự là thuấn sát. Theo Vương Phù Tô tiếng nói hạ xuống, một màn màu đen xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mặt. Màu đen kia dáng vẻ phi thường kỳ lạ. Nó không phải tà ác hắc khí hoặc là màn xương, mà là thuần túy, thậm chí nói là thuần khiết hắc. Nó xuất hiện mang theo một loại không nói ra được hòa hài cảm giác. Thật giống lẽ ra nên như vậy. Thật giống trời tối giống như một cách tự nhiên. Không sai. Quách Đại Lộ não bên trong linh quang lóe lên. Chính là trời tối. Chính là đêm tối màu sắc. Vương Phù Tô càng giữa ban ngày vuốt mở lướt qua một cái bóng đêm. Loại thủ đoạn này liền Quách Đại Lộ cũng chưa từng thấy. Không khỏi lòng sinh kinh ngạc cảm giác. Hắn nhìn cái kia lau bóng đêm lặng yên không một tiếng động hướng mình lan tràn tới. Hơi suy tư, lấy ra giấy bút, nhanh chóng vẽ hai tấm phù, sau đó về phía trước ném đi. Oành, oành, lá bùa bạo nổ mở, phóng ra hai đám ánh lửa chói mắt. Quách Đại Lộ theo chỉ về phía trước, hạo nhiên kiếm khí phát sinh, hai đám ánh lửa bị nối liền nhau, vù vù vang vọng. Hóa thành một cái thủ đoạn giống như lớn bằng tiểu hỏa long. Kết tư lạp lạp, một trận nhỏ vụn nhẹ vang lên. Vương Phù Tô bôi lên ra bóng đêm bị đốt cháy hầu như không còn. Ồ, thì ra là vậy. Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ nghiên cứu vẻ. Tùy ý khoát tay chặn lại. Tiểu hỏa long dư thế không suy. Cuốn về Vương Phù Tô. Vương Phù Tô cả người đột nhiên tối lại. Thật giống bị thâm trầm bóng đêm hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Này màu trắng ban ngày. Cuối cùng rồi sẽ nghênh đón đêm đen. Chấm ngoặc kép. Vương Phù Tô tràn ngập thanh âm cổ hoặc ở Quách Đại Lộ vang lên bên tai. Khi màn đêm giáng lâm. Đêm đen bị bóng đêm nhuộm đen. Nó là vạn vật chúa tể. Sắc trời chậm rãi tối lại. Màn đêm từ từ kéo mở. Quách Đại Lộ ngẩng đầu. Nghiêm túc nhìn ở một chút chờ tối sắc trời. Tiếp tục nghiên cứu này đêm trắng ảo diệu. Lúc này là yến kinh thời gian 4 điểm tả hữu. Mặc dù là mùa đông, cũng còn chưa tới lúc trời tối. Này sớm phủ xuống bóng đêm, hiển nhiên chỉ thuộc về này một vùng trời nhỏ. Dù sao cũng là người ta sân nhà. Mặc dù công tử Phù Tô không có đoán được chính mình hôm nay sẽ đến, hắn khẳng định cũng phải ở chỗ này bố trí kỹ càng tầng tầng cơ quan. Thật giống như Quách Đại Lộ sẽ ở giải ưu tiệm tạp hóa lưu lại pháp trận phòng ngự giống như. Cái kia con rồng lửa trở nên càng ngày càng tối tăm. Bị che ngợp bầu trời mà đến bóng đêm một chút nuốt chửng. Quách Đại Lộ cũng không có hết sức đi kéo dài sự tồn tại của nó. Xua tan Vương Phù Tô thả ra một màn kia bóng đêm. Bức Vương Phù Tô phát đại chiêu. Rồng lửa đã hoàn thành sứ mạng của nó. Rốt cục, nồng như màu mực hắc ám đã hoàn toàn giáng lâm. Này sớm đến đêm đen đưa tới Quách Đại Lộ cực đại lưu ý. Rõ ràng như trăng, không giấu được. Một góc đêm đen, Vương Phù Tô thanh âm bỗng nhiên bên trái, bỗng nhiên bên phải, bỗng nhiên trên chợt mà xuống. Lơ lửng không cố định, dùng cả mình theo bóng đêm hoàn toàn bao phủ lại Quách Đại Lộ. Đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bên trong, ẩn hàm hủy diệt mùi vị. Cái kia hủy diệt mùi vị bên trong lại đầy ắp trực kích lòng người lớn hoảng sợ. Thời gian này, một tấm to lớn mặt hiện lên ở bầu trời đêm bên trong. Nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ bỗng nhiên cảm giác được một ngọn núi nhỏ ép ở trên đỉnh đầu hắn. Uy áp cường đại. Tự Quách Đại Lộ bỏ thêm ngộ không WeChat Friend, chính thức bước lên con đường tu hành tới nay. Lần thứ nhất có tên địch nhân này ta khả năng đánh bất quá trực quan cảm giác. Nhưng, Quách Đại Lộ đồng thời cũng vô cùng rõ ràng. Đó chỉ là gương mặt đó mang cho hắn một loại cảm giác. Cũng không nhất định chính là trước mặt sự thực. Cùng Vương Phù Tô so với Vương gia biệt thự là của mình sân khách. Nhưng cùng cái kia gương mặt to mâm so với này nhân gian thế chính là mình sân nhà. Quách Đại Lộ có thể kết luận, hắn tuyệt đối không phải tấm kia từ bóng đêm ngưng tụ mà thành mặt to bản thể đối thủ. Thậm chí nói chênh lệch rất lớn, nhưng làm lén lén lút lút thẩm thấu đến nhân gian thế giới, này một tia, này một phần một triệu. Quách Đại Lộ vẫn có tự tin chính diện oán giận một trận. Ta đã nói rồi, muốn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thuấn sát. Chấm ngoặc kép, Vương Phù Tô cũng ở bóng đêm bên trong hiện thân. Hắn đứng ở Quách Đại Lộ đối diện, toàn thân đen như mực, giống vừa bị từ mực trong vạc mò ra. Ta cho cơ hội lựa chọn. Vương Phù Tô giọng mang tiếc nuối. Có thể ngươi bỏ lỡ. Chấm ngoặc kép, mặt to mâm, đang chậm chậm tiếp cận Quách Đại Lộ. Cái kia mặt to hình dạng đang không ngừng biến ảo. Nho gia đệ tử đều đáng chết. Một đạo tràn ngập tịch diệt ý vì âm thanh truyền vào Quách Đại Lộ tai bên trong. Quách Đại Lộ, tốt dậy ngươi biết, đây mới là ta ván cờ này cao. Triều bộ phận, Vương Phù Tô ngữ khí bên trong xen lẫn không nói ra được đắc ý vô cùng. Nó, giáng lâm, hoàn toàn đền bù toàn bộ cục hết thầy thiếu hụt. Quách Đại Lộ sẽ bị nó nuốt chửng, sẽ cùng nó hòa làm một thể, trở thành bóng đêm một bộ phận. Vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn biến mất, ra khỏi vỏ đi, Tề Đức Long Đông Cường. Quách Đại Lộ mạnh đỉnh Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực. Vận khí quát to một tiếng, nếu không có hắn vừa hoàn thiện dưỡng tinh thiên, căn bản là không có cách chống đỡ đến vào lúc này. Không thể khoảng cách gần như vậy quan sát cái kia gương mặt to. Vèo, Tề Đức Long Đông Cường theo tiếng mà ra, ở đối phó với địch trước. Nó có cố ý ở Quách Đại Lộ trước mặt ngừng một chút. Vù một tiếng, ý là, ca ở đâu ra bao? Quay đầu lại thì làm cho ngươi một cái. Quách Đại Lộ mồ hôi nói. Nhanh đâm cái kia mặt to mâm. Phù ồ a, Tề Đức Long Đông Cường vót ngang mà ra. Miễn cưỡng ở bóng đêm bên trong chém ra một vết thương. Một tia sáng tùy theo thẩm thấu vào. Rào ồ a. Một tiếng quái dị trí cực kêu thảm thiết vang lên. Quách Đại Lộ nghe được tâm thần rung động. Ngũ tạng lật nhảy. Bàn đào mộc. Lại là một trận không cam lòng gào thét. Mặt to mâm tiêu tán theo. Bóng đêm rút đi. Gặp lại quang minh. Tề Đức Long Đông Cường không hề dừng lại chút nào. Cũng không cùng Quách Đại Lộ chuyển động cùng nhau. Kính từ trở lại thanh đăng thế giới. Quách Đại Lộ nhìn thấy Vương Phù Tô một mặt ngơ ngẩn địa ngẩng đầu nhìn ngay. Giọng mang xin lỗi nói. Thật không tiện, cắt đứt ngươi cao trào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,